Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 489, bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đồng ý giúp nàng sao? Giúp nàng, giúp thế nào? Mặc dù đối với trước mắt bóng mờ cực kỳ đề phòng, nhưng Thẩm Khang lúc này càng quan tâm Tô Mộc Tuyết tình huống. Mạnh mẽ đột phá vốn là không thể làm. Nàng hiện tại bộ dáng này, nhưng là hơi có chút không ổn a, không có gì. Chỉ là muốn để cho các ngươi cùng cái phòng mà thôi. Cái gì ngoạn ý, ngươi xác định ngươi không theo ta chuyện cười sao? Thời đại này, những này lão già như thế gặp chơi sao? Mới vừa gặp mặt, liền muốn cầu bọn họ cùng phòng. Làm sao nhỏ, ngươi còn muốn xem hiện trường trực tiếp a, tiểu tử. Ngươi xem ta xem đùa giỡn dáng vẻ sao? Liền nói ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn trước mắt đạo này ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ bóng mờ, Thẩm Khang trong lòng cảnh giác càng ngày càng mạnh. Há mồm liền muốn để hắn hiến thân. Thành thật mà nói sắc đẹp làm với trước ai không động tâm. Nhưng ai biết ngươi có ý đồ gì? Đùa giỡn, cái kia có thể cho ngươi tùy tiện điều khiển sao? Trước mắt đạo này bóng mờ mặc dù coi như hết sức suy yếu, nhưng Thẩm Khang cũng sẽ không thật sự cho rằng nàng nhược. Bọn họ giữa hai người đã là cảnh giới chênh lệch, thật giống như con kiến cùng voi bình thường. Voi coi như là thoi thóp, chỉ bảo lưu cuối cùng một điểm khí lực, cũng đủ để ép chết hắn. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn để tiểu cô nương này kế thừa ta Nguyệt Linh Cung mà thôi. Nàng là Hàn Nguyệt Linh Thể, là ta Nguyệt Linh Cung tốt nhất người thừa kế. Có điều nếu muốn kế thừa Nguyệt Linh Cung, tối thiểu cũng phải là đạo cảnh đại tông sư cảnh giới. Nhìn Tô Mộc Tuyết phương hướng, bóng mờ khẽ lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Nhưng là tiểu cô nương này vừa tới thời điểm cảnh giới quá thấp. Ta tiêu hao nhiều như vậy sức mạnh mới bất quá miễn cưỡng đưa nàng tăng lên tới nguyên thần cảnh viên mãn. Thế nhưng ta hiện tại lưu lại sức mạnh không hơn nhiều, không đủ để làm nàng đột phá tới đạo cảnh đại tông sư. Vì lẽ đó cần sự giúp đỡ của ngươi. Hàn Nguyệt Linh Thể Ngọc Thuần Dương Linh Thể nếu là kết hợp, âm dương giao hợp, sinh sôi liên tục, hai người các ngươi công lực đều sẽ bởi vì này mà tăng lên dữ dội. Càng là công lực của ngươi đã tới đạo cảnh đại tông sư, nghĩ đến định có thể giúp nàng đột phá. Thật không? Tuy rằng không nói gì, nhưng Thẩm Khang ánh mắt giải thích vấn đề. Ngươi cho rằng ta ít đọc sách dễ gạt gẫm a, lừa gạt không lừa gạt. Vậy ai nói tới chuẩn đây? Mẹ ta nói rồi, ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải để tâm nhiều. Đối mặt người xa lạ không thể không phòng thủ. Tiểu tử, ngươi đó là ánh mắt gì? Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Quên đi, cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta cũng xưa nay không cần trưng cầu ngươi ý kiến. Thời gian không hơn nhiều, các ngươi đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Cũng được, liền để ta làm một lần kẻ ác đi. Đang khi nói chuyện, trước mắt tuyệt mỹ bóng mờ thân phun trào lên nổi lên đặc biệt khí tức. Trong nháy mắt đem Thẩm Khang hai người bao phủ ở bên trong. Hầu như trong cùng một lúc, Thẩm Khang liền cảm giác phảng phất có cái gì kỳ dị sức mạnh tràn vào tiến vào chính mình thân thể bên trong. Vừa bắt đầu hắn còn không có gì cảm giác, nhưng là hơi một mảnh khác, Thẩm Khang liền cảm giác sắc mặt của chính mình biến đến mức dị thường ửng hồng. Phảng phất huyết dịch đang sôi trào, tim đập đang gia tốc, liền trên người cũng không ngừng được có chút táo nóng lên. Thẩm Khang bên này vẫn tính lý trí, mà một bên Tô Mộc Tuyết càng là không thể tả, hầu như trong chốc lát liền không còn sức lực chống đỡ. Nguyên bản trắng nõn tuyệt diễm khuôn mặt biến đến mức dị thường hồng hào, phảng phất kiều diễm ướt át bình thường. Dần dần, Tô Mộc Tuyết không tự cảm thấy hướng về hắn bên này tới gần. Cái kia kiều diễm dáng dấp để Thẩm Khang run lên trong lòng. Trong giây lát này, Thẩm Khang liền cảm giác trên người khô nóng mãnh liệt mấy phần. càng ngày càng ức chế không được. Dần dần, hai người không tự cảm thấy ôm nhau ở cùng nhau. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau bên dưới. Cái kia cỗ khô nóng càng là càng ngày càng mãnh liệt. Còn bên cạnh Tô Mộc Tuyết thậm chí bởi vì không chống đỡ được cái kia cỗ tự nội tâm dâng lên nhiệt ý, dĩ nhiên là quần áo bán giải. Hai người ôm nhau cùng nhau. Thẩm Khang cảm giác tựa hồ hoàn toàn không khống chế được chính mình. Mà liền tại thời khắc này, một luồng mát mẻ tâm ý trong nháy mắt xông lên đầu. Trên người bội bạch ngọc thanh tâm thạch phát sinh oánh oánh ánh sáng. Từng luồng thanh khí dũng liền toàn thân. Dần dần để Thẩm Khang bình tĩnh lại. Người dĩ nhiên có thể chống đỡ được. Nhìn thấy Thẩm Khang bình tĩnh lại. Bên cạnh bóng mờ cũng là lấy làm kinh hãi. Không nói thủ đoạn của chính mình không phải người bình thường có thể chống lại. Chính là bên cạnh như thế cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân giờ khắc này quần áo bán giải tự động hiến thân. Người bình thường đều tuyệt đối nắm giữ không được. Có thể trước mắt Thẩm Khang này đều có thể nắm giữ được. Phần này định lực có thể a. Tuy rằng trong mắt lóe ra một đạo tán thiện. Nhưng sau đó bóng mờ liền hơi có chút sầu khổ. Cứ như vậy kế hoạch của nàng nhưng là đều bị đánh vỡ. Người ta chính là không muốn. Mình cũng không thể ngạnh đến đây đi. Điểm ấy mặt mũi nàng hay là muốn. Uống. Ở đè xuống trong lòng dị dạng sau khi. Bên cạnh Thẩm Khang ngay lập tức khẽ quát một tiếng. Dần dần dẫn dắt bạch ngọc thanh tâm thạch bên trong thanh khí dâng tới Tô Mộc Tuyết. Theo này từng luồng thanh khí không ngừng tràn vào. Tô Mộc Tuyết một chút đè xuống trong lòng sao động. Trên người ửng hồng vẻ cũng dần dần thối lui. Hơi một mảnh khắc công phu. Lý trí liền từ từ trở về. Thẩm trang chủ, ta, chuyện này, nhận ra được lúc này chính mình bất nhã dáng vẻ. Tô Mộc Tuyết lúc này hơi đỏ mặt, vội vàng đem y phục trên người mặc. Chỉ là trên mặt cái kia mặt vẻ thẹn thùng, là làm sao cũng lái đi không được. Tiểu cô nương, nếu hắn không muốn phối hợp, vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục thử nghiệm đột phá. Yên tâm, ta gặp giúp ngươi một tay. Đang khi nói chuyện, chưa kịp Tô Mộc Tuyết phản ứng lại. Đạo này mơ hồ bóng mờ trên người phóng ra đáng sợ khí tức. Không ngừng tràn vào gần trong gang tấc Tô Mộc Tuyết thân thể bên trong. Theo sức mạnh phóng thích, bóng mờ cũng biến thành càng ngày càng lờ mờ suy yếu. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng tiêu tan. Tiểu cô nương, lần này ngươi nếu như không thể thừa thế xông lên đột phá. E sợ gặp trễ ở lại cảnh giới này hồi lâu. Lần sau đột phá thời cơ còn không biết sẽ là lúc nào. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Không có bao nhiêu thời gian là có ý gì? Người đến tột cùng ở còn sợ gì? Bóng mờ lời nói để Thẩm Khang trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Thành thật mà nói, thực hắn nghi vấn như vậy sớm đã có. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Một ít chuyện manh mối từ lâu để hắn có lòng cảnh giác. Hắn từ cảm giác này nhìn như bình tĩnh trong chốn giang hồ. Ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chỉ là những này nghi vấn vẫn không có được giải đáp thôi. Ngươi bây giờ còn không cùng tư cách biết. Chờ các ngươi chân chính trưởng thành. Tự nhiên sẽ rõ ràng. Dứt lời sau khi bóng mờ cũng không muốn ở ngôn ngữ. Chỉ là căng thẳng nhìn về phía Tô Mộc Tuyết. Lúc này được sức mạnh bổ sung Tô Mộc Tuyết. Lần thứ hai thử nghiệm suy nghĩ muốn đột phá. Đáng tiếc liền dường như lần trước bình thường. Mặc dù bị một lần nữa truyền vào sức mạnh. Nhưng là lần lượt thử nghiệm. Vẫn lấy lần lượt thất bại mà kết thúc. Khiến người ta không nhìn thấy chút nào hy vọng. Nguyên thần cảnh đến đạo cảnh đại tông sư trong lúc đó. Vốn là có một cái khó tự lên trời giống như to lớn ngưỡng cửa. Cần phải nhà Minh hiểu ra trong lúc đó mới có thể đến tiến vào. Huống hồ Tô Mộc Tuyết nguyên bản chỉ là mới vào nguyên thần cảnh mà thôi. Hiện tại nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới cơ bản dựa cả vào mạnh mẽ tăng lên mà đến. Căn cơ vẫn liền bất ổn. Nếu muốn lại đột phá tiếp, nói nghe thì dễ, mà tình huống như vậy cũng xem bóng mờ mấy vị lo lắng. Tiện thể nhìn về phía Thẩm Khang, ánh mắt cũng tràn ngập u oán. Mới vừa thật tốt xong thắng cơ hội, tiểu tử ngươi làm sao chính là không lên đạo đây? Bạch Mù ta một phen tâm ý, ai? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuyệt mỹ bóng mờ hiển nhiên là triệt để từ bỏ. Là nàng quá mức cưỡng cầu. Nếu muốn từ mới vào nguyên thần cảnh một hồi cất cao đến đạo cảnh đại tông sư. Mặc dù chính mình thời điểm toàn thịnh sợ cũng là rất khó. Huống hồ hiện tại, có một số việc, quả nhiên là cưỡng cầu không được cách chương.